Hệ thống trải nghiệm nhân vật chính nghịch thiên, chương 85, Nam Vũ, phân tích kiếm sơn, hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại vì ta không có cảm giác với ngươi Cát Lĩnh Nam, từ ngày ở thôn Tứ Trùng trở về ngươi vẫn luôn đeo bám ta rất khó chịu. Ngươi tưởng rằng ngươi làm tất cả mọi thứ vì ta thì tình cảm trong ta sẽ thay đổi sao? Rồi sẽ có ngày ngươi hiểu ra ta yêu ngươi đến như thế nào? Còn Thẩm Bất Phàm, ngươi cùng hắn không có kết quả được đâu, ngươi tỉnh táo lại đi. Chàng Thu Vũ không muốn nghe những câu như vậy, hắn ngay từ lần đầu tiên gặp đã có sự yêu ái đặc biệt đối với Thẩm Bất Phàm rồi, mỗi ngày trôi qua làm hắn càng thêm yêu thương đứa nhỏ này. Cho đến hiện tại cũng đã mấy năm trôi qua, tình cảm trong lòng hắn càng khắc sâu trong tận đáy lòng, nếu lúc này có người nói tình cảm của hắn chỉ là ngu muội không có kết quả thì hắn sẽ nghĩ gì chứ? Ngươi im đi, nếu ta cố gắng thì sẽ có một ngày Thẩm Bất Phàm thuộc về ta. Nên nói ngươi ngu ngốc hay là quá si mê vọng tưởng đây, ngươi không nhìn ra Thẩm Bất Phàm là thích Văn Minh Ngọc hay sao? Bọn họ ở trước mặt ngươi khanh khanh ta liếc mắt đưa tình như vậy ngươi lại cố ý gạt đi, cố tình không muốn biết hay sao? Mặc kệ ta, ngươi cút xuống cho ta. Chấm, không được, ngươi muốn chết sao, ngươi nếu dám làm gì ta thì ta sẽ một kiếm đâm chết ngươi. Dù sao cũng là chết, ta muốn chết thống khoái một chút. Ngươi, Cát Lĩnh Nam không nói hai lời liền xé rách lớp y phục trên người Trang Thu Vũ làm lộ ra mảng ngực trần trắng bóc cùng với hai khỏa THUDU màu hồng nhạt. Dù trong bóng tối ánh mắt Cát Lĩnh Nam vẫn sáng như sao trời, y nhìn rõ ràng mọi ngóc ngách trên cơ thể Trang Thu Vũ, y cúi xuống hôn lên môi hắn, mạnh mẽ xâm chiếm. Trang Thu Vũ bị tập kích bất ngờ chưa kịp phòng bị liền bị hôn đến mờ mịt, hắn hai mắt trợn trừng nhìn dung nhan phóng đại ngay trước mắt, khuôn mặt đẹp như trong tranh của Cát Lĩnh Nam kề ngay mặt của hắn làm cho lồng ngực hắn trong chốc lát đập lên liên hồi. Nhưng hắn rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh mà đẩy mặt y ra. Ngươi nổi điên cái gì vậy hả? Ta điên rồi, Thu Vũ, nhưng ngươi mới là người làm cho ta điên. Cũng là người làm cho ta bình tâm trở lại. Cát Lĩnh Nam lại cúi người hôn xuống, y hết liếm rồi lại mút làm cho một người chưa từng trải qua ái tình như Trang Thu Vũ trong chốc lát rơi vào dục vọng. Hắn cất lên tiếng rên rỉ thậy nhẹ, Cát Lĩnh Nam càng liều lĩnh y hôn lên cổ hắn, hôn lên xương quai xanh của hắn hết cắn rồi lại mút tay lại không an phận nương theo y phục cởi quần dài của hắn ra. Bàn tay y du tẩu trên làn da mát lạnh của hắn, nương theo hai cánh mông hắn tìm tòi nơi hậu đình chật hẹp. Ngươi, dừng lại, nhưng lúc này sao có thể dừng lại, độc dược trong cơ thể Cát Lĩnh Nam lúc này bộc phát, thứ này so với nuốt phải xuân dược không khác biệt. Hơn nữa Trang Thu Vũ là người mà y yêu lại ở ngay trước mặt trần truồng khiêu gợi như vậy y sao có thể không động lòng. Cát Lĩnh Nam cười ra tiết khố của hắn, tay y vuốt ve tính khí bán cương của hắn, khơi mào dục vọng ẩn sâu trong người hắn. Đừng mà, Trang Thu Vũ không hiểu là vì lý do gì mà hắn không đẩy Cát Lĩnh Nam ra được, giống như y có được loại sức mạnh kỳ diệu nào đó hơn hẳn với bình thường. Hắn ưỡn người trốn tránh nhưng lại không thoát được để ngón tay Cát Lĩnh Nam len lỏi xuống phía dưới, y ở bên ngoài tiểu hui, ấn đầu ngón tay lên mớ nếp nhăn không rõ hình dạng kia. Y từ từ chen vào, khẩu nhỏ hẹp trong chốc lát bị hai ngón tay khuấy động đến chảy ra thủy. Đừng như vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng rên rỉ đứt quãng từ từ phát ra, Trang Thu Vũ bị Cát Lĩnh Nam động đến điểm nhạy cảm liền không chịu được mà run rẩy. Hắn sống bao nhiêu năm trên đời thì đây là lần đầu tiên làm ra loại biểu cảm thất thố như vậy. Cát Lĩnh Nam trêu đùa bên trong hắn cho đến khi đã dễ dàng ra vào bốn ngón tay mới dừng lại mà áp hai tay lên đùi hắn, để hắn dang rộng hai chân ra. Trang Thu Vũ khóe mắt đọng nước trong bóng tối với ánh sáng mờ mờ cũng thấy được long lanh nơi đáy mắt, Cát Lĩnh Nam cúi xuống hôn lên mắt hắn, liếm đi giọt nước mắt mới vừa chảy ra của hắn. Thu Vũ, của ta, chấm, Cát Lĩnh Nam khẽ thở ra một tiếng khàn đặc, y cũng không liệu trước được tình hình sẽ như thế này xảy ra. Y thừa nhận bản thân mình đúng là người xấu, rõ ràng có thể áp chế được một chút độc tính này mà lại không làm, y chính là muốn lợi dụng lần này để chạm đến Trang Thu Vũ. Cát Lĩnh Nam dịch người một chút, y nhẹ nhàng cởi bỏ thắt lưng, đại điều đã căng cứng của y đặt ngay trước khẩu ướt át của Trang Thu Vũ. Đau quá, bởi vì chỉ mới trải qua tách mở nhẹ nhàng không có gì để bôi trơn cho nên nơi chật hẹp này của Trang Thu Vũ vô cùng khó khăn mới có thể tiếp nhận được đỉnh đầu to lớn của Cát Lĩnh Nam. Hắn há hốc miệng thở dốc, hai chân co quắp lại quấn lấy hông y, hắn vừa đau vừa thốn không gì tả được, tiểu giống như bị nung chảy, thứ bên trong hắn càng lúc càng to càng lúc càng nóng. Thả lỏng một chút, Cát Lĩnh Nam bị siết đến đau, y vuốt ve lên mái tóc dài ướt đẫm mồ hôi của Trang Thu Vũ, lại hôn môi hắn để hắn vơi đi một chút đau đớn. Nhưng mà hắn lại không có chút gì là bớt đau. Tiểu huyệt giống như bị nong rộng hết cỡ, tiếng ia rên gì cũng càng lúc càng to. Hắn không ngờ là chính mình bị cưỡng bức còn có thể nằm dưới thân Cát Lĩnh Nam rên gì như vậy. Nhưng mà, cũng có chút khó cưỡng lại. Thì ra cảm giác ân ái là như vậy, làm cho hắn cả người nổi da gà, xuyên sỏ bên dưới từ lúc nào cũng đã hết đau, thay vào đó là sự thỏa mãn không nói nên lời. Chàng Thu Vũ hai tay vòng lên cổ Cát Lĩnh Nam, mặt hắn chôn trong hõm vai y, tiếng rên gì nức nở cũng biến thành phóng đãng. Ở đó, Cát Lĩnh Nam không ngờ là Trang Thu Vũ lại chịu thỏa hiệp để y làm cho, nên trong lòng dâng lên một cỗ sung sướng, không cứ vậy liều mạng đẩy tới nơi mà hắn vừa mới nói. Trang Thu Vũ thực sự là muốn đoạt mạng y mà, vừa rồi thì nói không tha cho y, hiện tại lại nằm dưới thân y bày ra bộ dạng mê người như vậy. Thu Vũ, Thu Vũ, trong chốc lát tiếng trên rủ cùng với tiếng thở dốc xen lẫn âm thanh bạch bạch va chạm làm cho động tối trở nên vô cùng sống động. Cát Lĩnh Nam không còn cách nào khác đành phải đưa tay bịt miệng Trang Thu Vũ lại, nếu lỡ có người đi qua chỉ sợ hắn lại trở thành chủ đề để bàn tán mà thôi. Trang Thu Vũ miệng bị bịt lại chỉ có thể phát ra âm thanh nghẹn ngào không rõ ràng, hai chân hắn bị nâng lên cao, hông eo cơ hồ bị ép chặt lại đến mỏi. Hắn hai mắt mở to, nước miếng trong miệng tràn ra thấm ướt bàn tay Cát Lĩnh Nam. Không được, không được nữa. Cát Lĩnh Nam gia tăng tốc độ đẩy tới, y càng đẩy càng làm cho âm thanh nghẹn ngào đứt quãng càng to lên không cách nào ngăn được. Tiểu huyệt ướt át bị căn đại điều xuyên sỏ không chút lưu tình lại càng tiết ra thêm nhiều đờm thủy để ra vào càng dễ dàng. Ta ra, già bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chàng Thu Vũ co gập người, nơi bụng dưới của hắn dâng lên một trận nóng hổi, hắn không nhịn được nữa mà bắn ra. Cát Lĩnh Nam cũng vì vậy mà bị ép chặt đến mức cũng đưa đẩy thêm vài cái mà bắn vào bên trong hắn. Chàng Thu Vũ ánh mắt mờ mịt nhìn người phía trên, y cũng âm trầm nhìn hắn, tư to lớn nóng bỏng tay kia cũng y vẫn ở bên trong hắn chưa có dấu hiệu xìu xuống. Ngươi, nhìn ta như vậy làm gì chứ? Không gì cả, chỉ là nhìn không rõ. Vậy thì sao, lần sau, ở nơi có ánh sáng lại cho ta có được không? Chàng Thu Vũ trợn trừng mắt, hắn muốn đá Cát Lĩnh Nam một cái lại nhận ra tình trạng của chính mình cho nên không còn cách nào khác đành phải co hai chân lại quấn lấy hông của y, đừng có mơ. Cát Lĩnh Nam nhận được câu trả lời của hắn cũng không làm ra thái độ gì, y khẽ nhếch mép. Nếu chỉ có lần này vậy thì ta phải gắng sức mà tận dụng rồi. Ngươi nói gì? Chàng Thu Vũ còn chưa kịp giảm sóc sau cơn hoan ái vừa rồi liền bị Cát Lĩnh Nam áp tới exo nên có chút chịu không nổi mà rên lớn, y được đà cứ vậy đẩy tới đẩy lui trên thân hắn rồi lại lật úp hắn lại từ phía sau công tiến. Cát Lĩnh Nam này cũng thật lắm chiêu trò, y như vậy vẫn chưa đạt được tận cùng khoái cảm liền bế hắn lên áp vào trong tường đá, một tay giơ chân hắn lên cao càng đưa đẩy càng giữ. Tha ta. Hắn ánh mắt mờ mịt nhìn bóng tối phía sau lưng Cát Lĩnh Nam, hai tay ôm chặt cổ y, bàn tay rẽ tóc y mà nắm lấy, tiếng nức nở cũng trở thành phóng đãng mê người. Hắn không biết chính mình đang nghĩ gì, rõ ràng là nên cự tuyệt người hắn yêu là Thẩm Bất Phàm vậy mà lại ở trong vòng tay Cát Lĩnh Nam rên gì khó hiểu như vậy. Hắn đáng lẽ nên hận y đến tận xương tủy mới phải. Hắn lắc lắc đầu, cái gì cũng không nghĩ nữa. Chuyện tới cũng đã tới rồi, đợi Cát Lĩnh Nam xong chuyện hắn sẽ rút kiếm đâm chết y, ai cũng sẽ không biết đến chuyện này. Hắn sẽ để y đem theo bí mật này chôn luôn xuống hoàng thổ. Tâm hồn lại treo ngược cành cây nữa rồi, nghĩ gì vậy? Cát Lĩnh Nam nhìn Trang Thu Vũ đang thất thần suy nghĩ mà không tránh được phải lên tiếng hỏi. Ta đang nghĩ đến chuyện ngươi năm đó cưỡng ép ta ở trong Tích Kiếm Sơn. Chuyện cũng đã qua mấy trăm năm rồi, còn trách ta sao? Trang Thu Vũ bĩu môi. Năm đó không giết được ngươi đúng là sai lầm của ta, nhưng cũng là... Là gì, không nói cho ngươi biết, Trang Thu Vũ quay mặt đi hướng khác liền làm cho Cát Lĩnh Nam tức giận, hai người bọn họ cũng đã ở bên cạnh nhau nhiều năm rồi mà hắn vẫn còn giấu y chuyện gì làm cho y không khỏi cảm thấy mất mát trong lòng. Y đẩy hông thật lực đem người nằm bên dưới đẩy đến mức khóc thành tiếng. Nói cho ta biết, không nói, Trang Thu Vũ vô cùng cứng đầu cự tuyệt. Hắn nheo mắt hai tay ôm lấy lưng Cát Lĩnh Nam càng chặt, hắn suy nghĩ cũng thật nhiều. Năm đó không giết chết Cát Lĩnh Nam có lẽ cũng là lựa chọn sáng suốt nhất cuộc đời của hắn. Có lẽ chuyện xảy ra khi đó cũng là định mệnh an bài, hắn hiện tại đã không thể rời khỏi người này nữa rồi. Lĩnh Nam, cảm ơn ngươi, vì đã đến bên cạnh cùng nhau nhiều năm như vậy chưa từng rời xa. Cách chương.